Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, mong nhớ ngày đêm nữ hài. Nghĩ tới ngươi một cái nào đó. Lạc Phi nhìn lấy mấy chữ này, sững sờ trong chốc lát. Sẽ là ai chứ? Đã có thể xuất hiện tại phòng học. Vậy khẳng định là thủ hộ học viện học sinh. Thế nhưng là, ai sẽ đối với hắn dùng dạng này ngữ khí đâu? Hắn cẩn thận hồi tưởng đến đang thủ hộ học viện nhận biết tất cả nữ sinh. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng rất không có khả năng. Chẳng lẽ câu nói này nhưng thật ra là một cái người trò đùa quái đản? Cố ý đùa hắn, cái này liền có khả năng là Minh Nguyệt học tỷ sao? Hoặc là Chu Vũ Đồng hoặc là Quách Quỳnh cái kia hai nữ sinh. Lại hoặc là, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trong phòng học Minh Nguyệt Giang Phong. Tên kia hiện ở nhìn vẻ mặt lãnh khốc, nhưng thật ra là cái rất nhàm chán nam nhân. Cũng có thể là hắn. Nghĩ nghĩ, Lạc Phi dùng ngón tay đầu chọc chọc trước mặt Khôi Ngô thiếu niên. Thấp giọng nói, A Sơn, người buổi sáng đến đây lúc nào? Có thấy hay không có người đến ta chỗ ngồi bỏ đồ vật? Kiêm Sơn quay đầu, lắc đầu nói, không có A. Kiêm gia cũng quay đầu lại đến, mở to đen nhánh linh động con ngươi, có chút cau mày nói, Lạc Phi, có người ở ngươi bàn học bỏ đồ vật sao? Là cái gì không đồ tốt sao? Có thể báo cáo ban trưởng. Kiêm Sơn sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Có người trò đùa quái đản sao? Hai huynh muội tưởng rằng chuột chết cái gì làm người buồn nôn đồ vật. Lạc Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Đem bàn học bên trong bánh kem nâng lên. Cho hai người nhìn thoáng qua. Nói là có người trò đùa quái đản. Đưa ta một cái bánh. Lại ở trên đó viết nói nghĩ tới ta một cái nào đó. Không biết là người nào. Hai huynh muội nhìn lấy bánh kem sửng sốt một chút. Kiêm Sơn cái này mới phản ứng được. A Phi, hôm nay là sinh nhật ngươi. Lạc Phi đem bánh kem để xuống. Nói, hôm qua, không đợi hai huynh muội tiếp tục hỏi thăm. Hắn vội vàng giải thích nói. Ta người nào đều không có hô. Cũng là cùng người nhà của ta cùng một chỗ ăn cơm tối. Hắn sợ hai huynh muội này hiểu lầm. Sinh nhật không thông báo bọn họ. Là không coi bọn họ là làm bằng hữu sao? Mà lại hôm qua vừa tốt vẫn là cuối tuần. Nhưng là hắn vừa mới dứt lời. Phong La đột nhiên từ phía trước đi tới. Nói, Lạc Phi, tối hôm qua ở nhà ngươi ăn cơm. Ta đem dây xích tay rơi ngươi trong nhà. Khả năng ở trên ghế salon. Ta lấy xuống đùa qua tiểu gia Phi. Ngươi tối nay trở về cái phải giúp ta tìm một cái. Nói xong, liền rời đi. Bầu không khí đột nhiên có chút xấu hổ, đặc biệt là Kiêm Sơn sắc mặt, xem ra có chút khó coi, trong mắt tâm tình rất phức tạp, kinh ngạc, giật mình, thất vọng, khổ sở, Lạc Phi cảm thấy hắn khả năng hiểu lầm cái gì, vội vàng lần nữa giải thích nói, tối hôm qua ta đích xác mời Phong La đi, bất quá ta tìm nàng có sự tình khác, a, Kiêm Sơn thần sắc uể oải, quay đầu đi. Ánh mắt ngơ ngác nhìn sách giáo khoa. Kiêm gia thì cau mày. Có chút tức giận. Nói tốt muốn giúp ta ca ca phao Phong La tỷ tỷ. Ngươi lại vụng trộm đối Phong La tỷ tỷ ra tay. Quá hèn hạ. Lạc Phi cảm thấy giờ này khắc này. Thiếu nữ này khả năng tại dạng này nghĩ. Đối mặt với thiếu nữ này thanh tịnh mà u oán ánh mắt. Hắn chỉ phải nói rõ. Kiêm gia, các ngươi đừng hiểu lầm. Ta theo Phong Trào La ở giữa chỉ là bằng hữu quan hệ. Không có bất kỳ tình yêu nam nữ gì. Ta hôm qua để cho nàng đi qua. Nhưng thật ra là muốn hỏi nàng liên quan tới ta nhà ban trưởng tin tức. Nhà ta ban trưởng lần kia trong lòng đất các ngươi cũng đã gặp. Gọi Mộ Thiên Tuyết. Ta trong khoảng thời gian này một mực liên lạc không được nàng. Vừa tốt nàng cho Phong La hồi phục tin tức. Cho nên hôm qua ta mới vội vã canh chừng La kêu lên. Kiêm gia vẫn như cũ một mặt không tin. Người có thể phát tin tức hoặc là gọi điện thoại hỏi. Lạc Phi giải thích nói. Ta sợ Phong La gạt ta. Cho nên ta muốn tận mắt nhìn xem cái kia cái tin. Kiêm gia lại nói. Người có thể ra ngoài nhìn. Sau khi xem xong liền để Phong La tỉ tỉ rời đi. Lạc Phi nói, như vậy sao được, ta lúc ấy là muốn cầu cạnh nàng, làm sao có thể mặc kệ nàng cơm tối đâu. Kiêm gia cau mày nói, thế nhưng là ngươi là nam sinh, ngươi để một người nữ sinh đi ngươi trong nhà ăn cơm. Ngươi biết điều này đại biểu ý nghĩa gì sao? Lạc Phi thuận miệng nói, lúc ấy không chỉ một Phong La nữ sinh. Nói xong, hắn đột nhiên lại hối hận. Quả nhiên, Kiêm gia nghe được câu này, lông mày nhau sâu hơn. Một mặt u oán nhìn lấy hắn nói, ngươi vừa mới còn nói, ngươi chỉ là cùng người nhà ăn cơm, không có hô những người khác. Ngươi sinh nhật, hô những người khác, lại không gọi ta cùng ca ca ta. Xem ra là thật không có đem chúng ta coi như bằng hữu của ngươi. Kiêm gia, đừng nói nữa. Đọc sách, Kiêm Sơn ngăn lại nàng tiếp tục chất vấn. Kiêm gia vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu lại, nhẹ giọng an ủi. Ca ca, đừng khổ sở. Trong trường học nhiều như vậy xinh đẹp nữ sinh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát đơn. Kiêm Sơn đỏ mặt lên, nói, Kiêm gia, đừng nói nữa, ta lại không nói không phải muốn yêu. Lạc Phi ngồi ở phía sau, thở dài một hơi, lại liếc mắt nhìn trong ngăn kéo bánh kem, không có lại để ý tới, bất kể là ai đưa, hắn lờ đi chính là, đối phương đưa đồ vật, khẳng định so với hắn gấp hơn, khẳng định muốn nhìn một chút phản ứng của hắn, chỉ cần hắn bảo trì bình tĩnh, Trang làm cái gì cũng không có xảy ra, đối phương khẳng định sẽ nhịn không được chính mình nhảy ra. Sau khi tan học, hắn đi phòng vệ sinh, khi trở về, nhìn đến Minh Nguyệt Giang Phong lại một thân một mình đứng ở trong hành lang hù người. Một mặt băng lãnh cùng thâm trầm, nhìn về phương xa, cách đó không xa các lớp khác cấp nữ sinh, tập hợp một chỗ, liên tiếp trộm mở, châu đầu ghé tai, mặt mũi tràn đầy hoa si hình. Lạc Phi từ hắn bên người đi qua lúc, Minh Nguyệt Giang Phong nhìn phía xa, lạnh lùng thốt, đứng lại, Lạc Phi đứng lại, cùng hắn đứng chung một chỗ, cùng một chỗ nhìn về phương xa, nói, đối với chuyện ngày hôm qua, ta nói xin lỗi, bất quá ta cảm thấy cũng là một cái bình thường sinh nhật mà thôi. Không có nói cho các ngươi biết rất bình thường, ta không thích náo nhiệt. Minh Nguyệt Giang Phong lạnh lùng thốt, ta rất tức giận. Lạc Phi lần nữa nói xin lỗi. Minh Nguyệt Giang Phong một mặt lãnh khốc, không cần nói xin lỗi. Giữa trưa lại bồi ta đi ấn cái mài, ta thì tha thứ ngươi. Lạc Phi lắc đầu cự tuyệt, không đi, mỗi lần đi xoa bóp, ngươi đều tìm lý do rời đi. Ta hoài nghi cái kia hai nữ sinh cùng ngươi biết, ngươi cố ý đem ta dẫn đi qua, làm cho các nàng chiếm ta tiện nghi. Minh Nguyệt Giang Phong mắt sáng lên, quay đầu nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy xương lạnh nói, ngươi quá làm nhục ngươi. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi vậy mà hoài nghi ta. Lạc Phi cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau nói, vậy ngươi giải thích giải thích, vì cái gì mỗi lần đi xoa bóp ngươi đều không tại. Minh Nguyệt Giang Phong lạnh lùng thốt, sự tình ra có nguyên nhân, ngươi lúc đó không phải cũng nhìn thấy. Lạc Phi cười lạnh nói, một lần còn chưa tính, nhiều lần đều như thế, mà lại mỗi lần lý do đều khó mà cân nhắc được. Mỗi lần ngươi đi ra đều không trở về nữa, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Minh Nguyệt Giang Phong ngạo kiều quay đầu chỗ khác, không lại nhìn thẳng hắn, ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa, lạnh lùng thốt, vậy thì tốt, đã ngươi hoài nghi ta, vậy chúng ta lần này thì không đi xoa bóp, chúng ta đi ngâm trong bồn tắm, lần này ta muốn là lại rời đi, ta cũng không phải là người. Lạc Phi vẫn như cũ cự tuyệt nói, ta không đi. Minh Nguyệt Giang Phong hé mắt, nhìn phía xa nói, đối với chuyện ngày hôm qua, ta rất tức giận, ta tỷ tỷ cũng rất tức giận, ngươi hoàn toàn không đem chúng ta coi như bằng hữu, ngươi có chuyện tìm chúng ta giúp thời điểm bận rộn, ta chối từ qua sao? Ngươi biết ta dẫn ngươi đi nữ nhân kia trong nhà, là mạo bao lớn mạo hiểm sao? Lạc Phi đột nhiên trong tim khẽ động, nhìn lấy hắn nói, A Phong, hỏi ngươi sự kiện. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức hừ lạnh nói, không biết. Lạc Phi, tốt a, ta đáp ứng ngươi, giữa trưa cùng ngươi đi ngâm trong bồn tắm. Minh Nguyệt Giang Phong lạnh lùng thốt, Hỏi đi, Lạc Phi nhìn lấy hắn nói. Người biết Thanh Thủy Mỹ Y rất lâu sao? Minh Nguyệt Giang Phong suy tư một chút. Nói, cũng không phải quá lâu. Ta tỷ tỷ rất sớm đã gặp qua nàng. Lạc Phi mắt sáng lên. Nói, rất sớm là nhiều sớm. Mấy năm trước, Minh Nguyệt Giang Phong nói. Ta quên đi, đoán chừng là 4-5 năm trước đi. Lạc Phi âm thầm tính toán. 4-5 năm trước, Mỹ Y học tỷ hẳn là 13-14 tuổi. Vừa tốt xứng đáng Nam Cung Mỹ Kiêu rời đi Tương Thị về kinh đô thời gian. Nhưng là, cũng vừa tốt xứng đáng Lệ Y xảy ra tai nạn xe cộ thời gian. Cho nên, cái này cũng không thể nói rằng Mỹ Y học tỷ cũng là Nam Cung Mỹ Kiêu. A Phong, vậy ngươi biết, Thanh Thủy Mỹ Y có cái muội muội sao? Lạc Phi lại hỏi, Minh Nguyệt Giang Phong thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn nói. Thân muội muội sao? Cái này ta vậy mà không biết. Ta mấy năm này mới thấy qua nàng. Bất quá cũng chưa từng gặp qua nàng muội muội, cũng không có hỏi thăm qua. Ta tỉ tỉ đoán chừng cũng không biết. Lạc Phi nói, nàng có cái song bào thai muội muội, ra tai nạn xe cộ, ở nằm bệnh viện, các ngươi cũng không biết sao? Minh Nguyệt Giang Phong một mặt kinh ngạc, lắc đầu nói, thật không biết. Chúng ta Minh Nguyệt gia hoàn toàn chính xác cùng bọn hắn Thanh Thủy nhà có sinh ý trên lui tới. Bất quá loại này ra sự, bình thường không gặp qua hỏi. Chỉ là hiện tại ta lớn, trong nhà muốn cho ta cùng Thanh Thủy nhà quan hệ thông gia. Cho nên mới cùng bọn hắn có liên hệ. Lạc Phi nhẹ gật đầu, trầm mặc xuống. Minh Nguyệt Giang Phong kỳ quái nhìn lấy hắn nói. Ngươi hỏi thăm người nhà muội muội làm gì? Ngươi đừng nói với ta. Ngươi muốn tỉ muội thu hết. Lạc Phi cười khổ một tiếng. Nói, nghĩ gì thế? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Đúng, ngươi điểm cống hiến rất nhiều sao? Luôn luôn mời ta đi loại địa phương kia. Sẽ không lãng phí sao? Minh Nguyệt Giang Phong cười đắc ý. Đang muốn khoác lác, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn cách đó không xa những nữ sinh kia đều đang trộm nhìn lấy hắn. Nụ cười trên mặt lập tức lại biến mất. Lãnh khốc mà nói, yên tâm, ta điểm cống hiến còn nhiều, không đủ lại đi kiếm lời chính là. Đối Lạc Phi, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, ta tỉ tỉ mua cho ngươi bánh kem. Lạc Phi thần sắc khẽ động, nhớ tới trong ngăn kéo bánh kem. Nói, bánh kem đâu? Minh Nguyệt Giang Phong sửng sốt một chút, một mặt kỳ quái nhìn lấy hắn nói. Bánh kem tự nhiên ở ta tỉ tỉ chỗ đó, ngươi rất đói. Lạc Phi trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ. Nói, không phải, thuận miệng hỏi một chút. Đúng, người mua cho ta bánh cách sao? Minh Nguyệt Giang Phong càng thêm kỳ quái nhìn lấy hắn nói. Ta làm gì muốn mua cho ngươi bánh kem? Ngươi sinh nhật đều không mời ta. Ngươi còn có mặt mũi để cho ta mua cho ngươi bánh kem? Lạc Phi khoát tay áo nói. Thuận miệng hỏi một chút. Ta tiến phòng học, ngươi tiếp tục giả vờ. Nói xong, tiến vào phòng học, Minh Nguyệt Giang Phong ánh mắt, lần nữa nhìn về phía nơi xa, một mặt thâm trầm, lúc này, một tên nữ sinh đỏ mặt đi tới, đưa cho hắn một phần thư tình, sau đó ngượng ngùng chạy ra, Lạc Phi trở lại phòng học, lại mở ra ngăn kéo, nhìn thoáng qua bên trong bánh kem, đang muốn đóng lại ngăn kéo lúc, đột nhiên nhìn đi ra bên ngoài bao trang trên viết chủ quán tên. Xanh thảm bánh ngọt phòng. Cái này bánh kem rất không có khả năng là từ bên ngoài mang tới. Cái này xanh thảm bánh ngọt phòng. Rất có thể cũng là trong trường học cửa hàng. Hắn chỉ cần tìm được cái kia cửa hàng. Hỏi một chút nhân viên cửa hàng hôm qua người nào đến đặt trước làm bánh cách. Cần phải liền biết đối phương là ai. Bánh kem sớm như vậy thì đặt ở hắn trong ngăn kéo. Khẳng định là hôm qua đặt trước làm. Nhưng là hắn hôm qua sinh nhật, cũng không có mấy người biết, ngoại trừ Lạc Gia Gia, Mỹ Y học tỷ, Phong La, Đồng Nhan Nhan, còn có Minh Nguyệt Giang Phong tỷ đệ bên ngoài. Những người khác cần phải cũng không biết. Đương nhiên, còn có đã từng tình xuyên đại học 2-3 ban đồng học. Bất quá những bạn học kia, cần phải rất không có khả năng, bởi vì bọn hắn căn bản là vào không được. Lạc Gia Gia tốt đẹp áo học tỷ. Cùng Phong La, đều có thể bỏ đi. Minh Nguyệt Giang Phong tỷ đệ, hẳn là cũng rất không có khả năng. Như vậy, cũng chỉ có Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Đồng Nhan Nhan đáp ứng hắn. Hôm qua muốn đi cho nàng sinh nhật, lại bởi vì bị bệnh mà không có đi. Cho nên có lý do cho hắn đơn độc đưa bánh kem. Mà lại câu kia, nghĩ tới ngươi một cái nào đó. Đồng Nhan cự đáng yêu hẳn là cũng nói được. Cho nên nàng hiềm nghi lớn nhất. Bất quá, nơi này cũng không phải chỗ bình thường. Đồng Nhan Nhan hẳn là vào không được. Nhưng là nàng có thể cho người khác mang vào. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Phi lấy điện thoại di động ra. Cho Đồng Nhan Nhan phát một cái tin. Nhan Nhan đồng học, người mua cho ta bánh kem không? Lên lớp tiếng chuông vang lên lúc, tin tức mới hồi phục lại. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi đồng học, thật xin lỗi. Ta bây giờ còn đang trên giường. Không có cách nào mua cho ngươi bánh kem. Chờ thân thể ta tốt, thì mua cho ngươi có được hay không? Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này. Lập tức xác định cái này bánh kem không phải Đồng Nhan cự đáng yêu mua. Bởi vì đối phương không cần thiết lừa hắn. Lạc Phi, tốt, thân thể ngươi thế nào? Là bị cảm sao? Đồng Nhan Nhan, cũng là toàn thân như nhũn ra. Dậy không nổi. Buồn ngủ quá, muốn ngủ, ta cũng không biết có phải hay không là bị cảm. Lạc Phi, bác sĩ làm sao nói với ngươi? Đồng Nhan Nhan, bác sĩ liền nói không có việc gì. Để cho ta ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày là khỏe. Lạc Phi, không có việc gì liền tốt. Ta muốn lên tiết, cũng không cách nào đi xem ngươi. Chờ cuối tuần sau có thời gian, ta lại đi nhìn ngươi đi. Đồng Nhan Nhan, ừ. Cảm ơn Lạc Phi đồng học. Bất quá Lạc Phi cùng học nói chuyện phải giữ lời nha. Cuối tuần sau cha ta cũng sẽ trở về. Đến lúc đó Lạc Phi đồng học mang theo gia gia tỷ cùng một chỗ tới dùng cơm. Được không? Lạc Phi, tốt cốc Đồng Nhan Nhan. Ừ, vậy không làm phiền Lạc Phi đồng học đi học. Lạc Phi nhốt điện thoại di động. Nhìn về phía bục giảng. Lão sư còn không có đến. Thay ban trưởng Tây Lỵ ở phía trên duy trì kỷ luật. Lạc Phi xuất ra sách giáo khoa. Lật vài tờ. Trong lỗ mũi ngửi trong ngăn kéo bay tới bánh kem mùi thơm. Chẳng biết tại sao. Trong tim càng phát ra muốn phải nhanh lên một chút biết rõ ràng đến cùng là ai đưa bánh kem. Nói tốt muốn lấy tĩnh chế động. Làm cho đối phương chủ động hiện thân. Thế nhưng là. Nếu như đối phương vẫn luôn không hiện thân đâu. Còn có. Cái này bánh kem đến cùng là ăn hết, vẫn là vứt bỏ đâu. Ăn hết, có thể hay không bên trong có độc, hoặc là có những vật khác đâu. Vứt bỏ, có thể hay không đả thương cái kia đưa bánh kem trái tim con người đâu. Cho nên, hắn quyết định sau khi tan học, đi tìm một cái kia xanh thảm bánh ngọt phòng. Hỏi một chút đặt trước làm bánh kem người. Lẽ ra trong tiệm cũng có giám sát. Cũng không biết đối phương có thể hay không cho hắn nhìn. Cùng lắm thì đến lúc đó làm một lần ác nhân. Đem bánh kem sách đi qua cưỡng ép nói vị đạo không đúng. Muốn xem một chút giám sát bên trong chế tác quá trình cùng đặt trước làm bánh kem người. Suy nghĩ miên man. Trên buổi trưa thời gian trôi qua rất nhanh. Sau khi tan học, Phong La tới gọi hắn cùng Kiêm Gia huynh muội đi canteen ăn cơm. Minh Nguyệt Giang Phong cũng đi tới. Ngay trước ba người mì lạnh lùng thốt, Lạc Phi, có kiện sự tình muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Có thời gian không? Lạc Phi tâm lĩnh thần hội đứng lên. Phong La lại đột nhiên nói, có chuyện gì? Nói thẳng, nói xong chúng ta còn muốn đi ăn cơm đây. Minh Nguyệt Giang Phong lãnh ngạo nhìn nàng một cái. Nói, việc riêng tư của cá nhân. Phong La liếc qua hắn nói, tiểu nhiều lần mắc tiểu. Minh Nguyệt Giang Phong khóe miệng giật một cái. Mặt mũi tràn đầy lạnh như băng nói. Phong La đồng học, ta giống như không tiếp tục nói chuyện với ngươi à. Phong La chế giễu lại. Ta có nói chuyện với ngươi sao? Ta ở Lạc Phi nói chuyện. Lạc Phi sợ ẩm ý lên. Vội vàng nói. Phong La, người trước cùng A Sơn bọn họ đi canteen ăn cơm. Ta cùng Giang Phong đồng học đi xuống trò chuyện một hồi. Nói xong, nhìn Minh Nguyệt Giang Phong liếc một chút, hướng về phòng học đi ra ngoài. Phong La căm giận nói, Lạc Phi, người cùng Minh Nguyệt Giang Phong có phải hay không một đôi gay? Làm sao mỗi ngày giữa trưa đều cùng một chỗ? Lời này vừa nói ra, trong phòng học đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Này hắn còn không hề rời đi đồng học, ánh mắt đều là nhìn lại. Chớ nói nhảm, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Lạc Phi giải thích một câu, lập tức ra phòng học. Minh Nguyệt Giang Phong lạnh lấy Thanh Tú khuôn mặt đẹp, tại nhiều nhiều đồng học ánh mắt cổ quái bên trong, khóc khóc đi ra phòng học. Nhà đầu kia miệng thật là thối, vậy mà như vậy vu khống bổn công tử. Đi xuống lầu, đi đến địa phương không người, Minh Nguyệt Giang Phong nhịn không được thấp giọng mắng lên. Lạc Phi phụ họa nói, là có chút thối. Minh Nguyệt Giang Phong nghi ngờ nhìn lấy hắn nói, nhà đầu kia làm sao luôn luôn cất giấu ngươi, có phải hay không theo ngươi có một chân? Lạc Phi bật cười nói, chỉ cần có nữ sinh theo ta đi gần, đều cùng ta có một chân. Minh Nguyệt Giang Phong gật đầu nói, rất có thể. Lạc Phi mặc kệ hắn, nói, ngươi biết trường học nơi nào có bánh ngọt phòng sao? Chính là có thể đặt trước làm bánh kem. Minh Nguyệt Giang Phong sững sờ, nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta tỉ tỉ đã giúp ngươi đặt trước. Lạc Phi trong tim khẽ động, nói, tỉ tỉ ngươi ở nơi nào đặt bánh kem? Minh Nguyệt Giang Phong suy nghĩ một chút, nói, hẳn là ở trường học, tối hôm qua gọi điện thoại đặt, hôm nay nàng cùng ta cùng đi, không có mang bánh kem, cho nên hẳn là ở trường học đặt. Lạc Phi lập tức thúc giục nói, đi thôi, đi tìm tỉ tỉ ngươi đi. Minh Nguyệt Giang Phong ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, đi hoạt động phòng, ta tỉ tỉ ở nơi đó chờ lấy, nhớ kỹ, đợi chút nữa không cần nói chúng ta muốn đi tắm sự tình. Cơm nước xong xuôi chúng ta thì chuồn mất. Hai người tiến vào một tòa khác lầu tòa nhà. Lên lầu 4, Minh Nguyệt Giang Phong mang theo hắn xe nhẹ đường quen xuyên qua hành lang. Đi tới một gian liền bảng hiệu đều không có treo hoạt động phòng. Hoạt động phòng rất lớn, bên trong trưng bày rất nhiều đánh quyền thiết bị, thậm chí còn có một tòa lôi đài. Nơi hẻo lánh trên một cái bàn, trưng bày một cái tinh xảo bánh kem. Minh Nguyệt Tâm chính từ bên trong tủ lạnh cầm lấy đồ uống. Nhìn lấy hai người đến, trên mặt lộ ra làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười. Lạc học đệ, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây. Minh Nguyệt Giang Phong tranh công nói, tỷ, không phải ta tự thân xuất mã, gia hỏa này chắc chắn sẽ không tới. Lúc này, lại một tên dáng người thon thả xuyên màu hồng lông nữ sinh đi ra, trong tay mang một phần nóng hôi hổi bò bít tết rán, cười nói, Lạc học đệ, những thứ này đồ ăn đều là chúng ta mới từ trong phòng ăn bưng tới a, đều rất tươi mới. Tên nữ sinh này gọi Cổ Linh, Lạc Phi lần trước gặp qua. Cảm ơn Cổ học tỷ, cảm ơn Minh Nguyệt học tỷ. Lạc Phi nói lời cảm tạ, đi đến trước bàn, nhìn về phía trên bàn bánh kem. Bánh kem phía ngoài bao trang đã bỏ đi, nhìn không ra chủ quán tên. Hắn đành phải hỏi, học tỷ, cái này một cái bánh là ở trong học viện định chế sao? Cổ Linh Nhi trưng bày bò bít tết nói, đúng vậy a, trưởng lớp chúng ta hôm qua đều đặt trước đâu, giữa trưa là ta đi lấy. Lạc học đệ, người có thể thật nhỏ mọn, rõ ràng hôm qua sinh nhật lại không nói cho chúng ta biết. Lạc Phi không để ý đến nàng câu nói kế tiếp, hỏi, Cổ học tỷ, cái kia một cái bánh cửa hàng tên gọi là gì? Cổ Linh Nhi mở to một đôi linh động mắt to nhìn lấy hắn nói, người hỏi cái này làm gì? Giống như gọi xanh thảm tiệm bánh kem, là xanh thảm bánh ngọt phòng. Bên cạnh Minh Nguyệt Tâm mỉm cười cài, chính. Cổ Linh Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi nói, một dạng nha, dù sao cũng là làm các loại bánh kem. Lạc Phi nghe vậy, trong tim thầm nghĩ, quả nhiên thì trong trường học, Cổ học tỷ, cái kia xanh thảm bánh ngọt phòng ở đâu? Ta thật thích ăn bánh ngọt điểm, lần sau đi mua một ít. Hắn liền vội vàng hỏi, Cổ Linh Nhi chỉ ngoài cửa sổ nói, rất gần, ngươi theo con đường kia đi, qua căn tin, ở đi về phía trước hơn 200 mét đã đến. Chỗ đó không chỉ có bánh ngọt phòng, còn có cửa hàng giá rẻ cùng còn lại đồ ăn vặt cửa hàng đây. Lạc Phi yên lặng nhớ kỹ lộ tuyến, nói, cảm ơn Cổ học tỷ. Minh Nguyệt Tâm mỉm cười nói. Lạc học đệ, người thích ăn dạng gì bánh ngọt? Đến lúc đó nói cho A Phong, để hắn giúp ngươi mua chính là. Lạc Phi lúc này mới nhớ tới. Cái này sở học viện bên trong đồ vật, tựa hồ không thể dùng tiền mua. Có chút là miễn phí, nhưng có chút thì cần phải dùng điểm cống hiến. Một bên Minh Nguyệt Giang Phong nhếch miệng, nhìn chính mình chị gái liếc một chút, có chút bất mãn, lại không dám mở miệng. Không cần, ta đến lúc đó kiếm lời điểm cống hiến lại nói. Lạc Phi đương nhiên sẽ không lại dùng Minh Nguyệt công tử điểm cống hiến. Thiếu tiền nhiều hơn cũng là nhân tình. Minh Nguyệt Tâm cười cười, cũng không có nói thêm nữa. Đem sự kiện này yên lặng ghi xuống. Bốn người ở cơm trước bàn ngồi xuống. Cổ Linh Nhi đốt lên ngọn nến, để Lạc Phi cầu nguyện thổi cây nến. Tuy nhiên sinh nhật hôm qua đã qua, có lẽ qua nguyện, bất quá thịnh tình không thể chối từ. Lạc Phi vẫn là làm theo. Một người cắt một khối bánh kem, bắt đầu ăn cơm. Minh Nguyệt Tâm đang tìm lấy đề tài nói chuyện phiếm. Cổ Linh Nhi ưa thích nói đùa, Minh Nguyệt Giang Phong thì không dám tùy tiện xen vào. Lạc Phi không quan tâm, vội vàng sau khi ăn xong liền đứng dậy cáo từ. Minh Nguyệt Giang Phong cùng Minh Nguyệt Tâm liếc nhau, khóe miệng đều lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Hai tỷ đệ đều coi là thiếu niên này phải nhớ lấy đi ngâm trong bồn tắm đây. Tốt a, Lạc học đệ, đã ngươi có việc, vậy trước tiên đi thôi. Ta cùng Linh Nhi còn muốn ăn một hồi đây. Minh Nguyệt Tâm đứng lên tiễn khách, đợi Lạc Phi cùng Minh Nguyệt Giang Phong sau khi xuống lầu. Minh Nguyệt Tâm lập tức cùng cổ Linh Nhi thu dọn đồ đạc, cũng theo đi xuống lầu. Từ một cái khác điều đường nhỏ nhanh chóng giao đến trước mặt của bọn hắn. Ban trưởng, bọn họ đi tắm nói. Chúng ta không tốt đi vào đi. Không có việc gì, A Phong sẽ dẫn hắn tiến nữ sinh tắm địa phương. Đến lúc đó chỗ đó sẽ không có người. Ban trưởng thật sự là bỉ ổi. A không, ta nói là, ban trưởng thật sự là thông minh. Hai người nhanh chóng xuyên qua hoa viên, tiến vào cổ bảo. Lạc Phi vẫn chưa lập tức cùng Minh Nguyệt Giang Phong đi vãng cổ bảo, mà chính là hướng về căn tin trước mặt phương hướng đi đến. Minh Nguyệt Giang Phong lập tức nói, ngươi muốn đi đâu? Sẽ không lại muốn cho ta leo cây a? Lạc Phi nhìn lấy phía trước nói, ta đi trước mặt tiệm bánh kem hỏi mấy câu, hỏi rõ ràng liền đi. Minh Nguyệt Giang Phong tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng không có nói thêm nữa. Theo sát hắn, sợ hắn làm mất, vậy hắn thì giao không được kém. Quả nhiên, căn tin phía trước hơn 200 mét chỗ xuất hiện một loạt cửa hàng. Lạc Phi rất dễ dàng đã tìm được gọi là tên là xanh thảm bánh kem phòng cửa hàng nhỏ. Bước nhanh tới, trong tiệm chỉ có một tên mang theo tiểu hoàng mũ nữ sinh. Nhìn lấy giống như là học viện học sinh ở chỗ này kiêm chức. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được giám sát. Người tốt, là như vậy, ta buổi sáng hôm nay nhận được một cái bánh, cũng là ở các ngươi nơi này đặt trước làm, hẳn là hôm qua đặt, trên đó viết sinh nhật vui vẻ, nghĩ tới ngươi một cái nào đó, ngươi còn nhớ rõ sao? Lạc Phi trực tiếp hỏi. Tên kia mang theo tiểu hoàng mũ nữ sinh sửng sốt một chút, gật đầu nói, nhớ đến, cái kia một cái bánh là ta buổi sáng vừa làm. Thế nào? Lạc Phi lập tức hỏi, buổi sáng hôm nay là ai đến đem bánh kem lấy đi? Ngươi còn nhớ rõ sao? Nữ sinh trên mặt lập tức lộ ra một vệt cảnh giác, nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Lạc Phi dừng một chút, giải thích nói, cái kia một cái bánh là đưa cho ta, nhưng là đối phương có thể quên viết tên của nàng, hoặc là viết tên tấm thẻ không cẩn thận vứt bỏ. Ta không biết là người nào đưa, cho nên ta muốn hỏi một chút. Nữ sinh ánh mắt cảnh giác nhìn hắn chằm chằm mấy giây, lắc đầu nói, xin lỗi, ta không thể nói, cái này thuộc về khách nhân tư ẩn, đối phương đã không có lưu danh chữ, cũng không có phát tin tức thông báo ngươi, vậy liền biểu thị không muốn để cho ngươi biết, cho nên ta cũng không có khả năng nói cho ngươi. Lạc Phi trì trệ, nói, học tỷ, ta không có cái gì ác ý, cũng là muốn biết đối phương là ai, ta muốn biểu thị một chút cảm tạ. Ngươi chỉ dùng nói cho ta biết một chút, Nàng dáng dấp ra sao? Tùy tiện miêu tả một chút là có thể. Nữ sinh vẫn như cũ lắc đầu. Không thể. Lạc Phi nhíu mày. Bên cạnh Minh Nguyệt, Giang Phong lập tức đi tới. Lạnh mặt nói. Đồng học, vậy ta nói thật với ngươi đi. Cái kia một cái bánh phía trên có mấy quả cứt chuột. Còn tản ra một cỗ mùi thối. Chúng ta muốn biết đến cùng là các ngươi tiệm bánh kem trách nhiệm. Vẫn là người kia cố ý làm người buồn nôn. Ngươi không nói cho chúng ta biết đối phương là ai cũng được. Cái kia trách nhiệm này, chúng ta liền xem như là của ngươi. Chúng ta lập tức đi trường học tố cáo. Nói các ngươi bánh kem không vệ sinh. Muốn độc hại tổ quốc bông hoa. Còn muốn cho ngươi bồi thường tinh thần của chúng ta tổn thất phí. Lạc Phi nhìn hắn một cái. Nhịn không được muốn cho hắn điểm cái tán. Nữ sinh nghe xong, sắc mặt quả nhiên thay đổi. Không có khả năng. Buổi sáng ta liền bán hai một cái bánh. Đều là ta làm. Phía trên không có khả năng có những vật kia. Mà lại chúng ta nơi này có giám sát. Ta chế tác quá trình. Cùng khách nhân lấy đi lúc bánh kem dáng vẻ. Đều có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Minh Nguyệt, Giang Phong âm thanh lạnh lùng nói. Thật sao? Chúng ta cũng sẽ không tin ngươi lời nói của một bên. Trừ phi ngươi đem giám sát lấy ra chúng ta nhìn. Không phải vậy chúng ta tuyệt không từ bỏ ý đồ. Nữ sinh đỏ lên mặt. Tức giận nói. Các ngươi thì là cố ý tìm. Các ngươi muốn xem vị khách nhân kia. Đúng hay không? Minh Nguyệt, Giang Phong trực tiếp nói. Đúng vậy. Chúng ta thì là muốn nhìn một chút người kia đến cùng là ai. Bánh kem trên thả những cái kia làm người buồn nôn đồ vật. Thuộc về khi dễ bắt nạt đồng học. Chúng ta nhất định phải tìm tới hắn. Sau đó thông báo lão sư. Ngươi nếu là không phối hợp. Cái kia ngươi chính là đồng phạm. Ngươi. Nữ sinh gấp. Trong mắt vậy mà lóe ra lệ quang. Ủy khuất nói. Điếm trưởng nói. Chúng ta không thể lộ ra khách nhân tư ẩn. Chúng ta. Minh Nguyệt, Giang Phong liếc mắt nhìn hai phía. Thanh âm hạ thấp nói. Yên tâm. Ngươi nói. Sẽ không có người biết đến. Ngươi nói cho chúng ta biết trước. Đối phương là nam hay là nữ? Cái này tổng có thể nói đi. Nữ sinh cắn môi. Lệ quang yêu kiều mà nhìn xem hai cái này cố ý gây chuyện người xấu. Rõ ràng đều dáng dấp đẹp như thế. Vì cái gì đều muốn khi dễ người đâu. Vâng, là một tên nữ sinh. Nàng ngậm lấy nước mắt. Vẫn là nói ra. Minh Nguyệt, Giang Phong đắc ý nhìn Lạc Phi liếc một chút. Lại thấp giọng nói. Nữ sinh kia cao bao nhiêu? Tóc là dạng gì? Da thịt như thế nào? Xuyên dạng gì quần áo? Không quan hệ, ngươi không cần phải nói tướng mạo của nàng. Những vật này đều có thể nói. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0MED. Nữ sinh sờ lên nước mắt, nói, đại khái 1m7 tả hữu, mái tóc màu đen, rất dài, rất thẳng, da thịt rất trắng, xuyên màu trắng áo lông. Nói xong, lập tức nước nở cầu khẩn nói, ta không thể nói, thật không thể nói. Lạc Phi cứng tại nguyên chỗ, trong đầu đột nhiên ông tác hưởng, nữ sinh này miêu tả hình tượng, làm sao như vậy giống. Giống cái kia lệnh hắn mong nhớ ngày đêm nữ hài đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.